Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, liên minh tội phạm. Lôi đình chi thương, số 13 còn có Eraserhead sao? Kurogiri hiện ra chân thân, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, căn cứ mấy ngày trước được giáo sư chương trình học sắp xếp biểu. Oh my, ngày hôm nay nên lại ở chỗ này mới đúng vậy. Mấy ngày trước quả nhiên là đám người kia làm ra chuyện tốt sao? Sota Aizawa hướng về trước đi mấy bước, chuẩn bị đối địch, đến cùng ở đâu a? Tomura Shigaraki bỗng nhiên có chút sao động lên, hiếm thấy ta dẫn theo nhiều như vậy đồng nghiệp đặc biệt chạy tới một chuyến. Liền ngay cả Nomu đều dẫn theo ba con. Oh my, hòa bình tượng trưng nhưng không có mặt, có phải là chỉ cần giết đám kia đứa nhỏ hắn sẽ xuất hiện? Tomura Shigaraki ánh mắt nhìn về phía anh hùng khoa lớp A người mà Sota Aizawa che ở bọn học sinh phía trước, màu trắng băng vải phấp phới, một bộ túc sát tâm ý trong nháy mắt lan tràn. Pro Hero nhóm đến tột cùng là ở cùng cái gì giao chiến, lại đang cùng cái gì tiến hành đối lập? Đó là một luồng cực kỳ mãnh liệt ác ý si phong nhìn dưới bậc thang lít nha lít nhít kẻ địch. Sắc mặt có chút nghiêm túc lên, dựa theo bình thường hướng đi là Tomura Shigaraki cùng Kurogiri mang theo một con Nomu đến đây. Kết quả nhưng phát sinh biến cố, nhiều đến rồi hai con Nomu si phong cẩn thận quan sát qua mặt khác hai con Nomu. Chúng nó đều là không giống. Một con sau lưng có cánh, xem ra phi thường tinh tế gầy yếu. Mặt khác một con da rẻ hiện màu xanh lục, có bốn con tay, cùng trước kia con kia màu đen gần như hình thể, có điều coi như là có biến hóa. Si Phong cũng sẽ không giảng hòa, nhiều hai con Nomu thì lại làm sao? Lấy thực lực bây giờ của hắn không đối đầu cái kia màu đen Nomu, liền sẽ không có chuyện gì. Coi như là cùng Tomura Shigaraki giao thủ, hắn cũng chắc chắn có thể làm tổn thương đối phương, kẻ địch. Bọn họ ngốc hả? Eiichiro Kirishima khó có thể tin nói rằng, dĩ nhiên lẻn vào anh hùng trường học. Đây cũng quá ngu xuẩn đi, không? Si Phong quay đầu nhìn về phía Eiichiro Kirishima nói, chúng nó tựa hồ có dự mưu, tuyệt đối không phải mãng phu chi dũng. Hơn nữa đứng ở đó bất động năm cái gia hỏa là trong những người này đầu mục, thực lực rất mạnh. Cả lớp người lập tức đưa mắt đầu hướng về phía trước. Quả nhiên, lấy cái kia trên mặt mang theo một cái tay gia hỏa dẫn đầu, vừa lên một đoàn Kurogiri lơ lửng không cố định, còn có một cái to lớn gia hỏa óc lộ ra ngoài, mặt khác hai cái cũng gần như dáng vẻ. Năm người hiển nhiên chính là thủ lĩnh Si Phong nói cơ bản ăn khớp. Sota Aizawa thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bên này ngoại trừ số 13 là Pro Hero bên ngoài, cái khác đều là học sinh, nhưng trong học sinh diện cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cuộc chiến đấu này mang tính then chốt còn ở bọn học sinh trong tay. Nếu như bọn họ không tự cứu, vậy ai cũng cứu bọn họ không được. Hắn là có thể chống đối một phần kẻ địch, nhưng muốn toàn bộ đều thu thập không hiện thực, cũng không thể dưới tình huống này chỉ có dựa vào thực lực tương đối mạnh mẽ học sinh đến chia sẻ áp lực. Si Phong không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ Si Phong bên ngoài, Soto Todoroki, Bakugo Kazuki, Tokoyami Fumiki, Momoya Oyorozu, những học sinh này đều là có năng lực tự vệ, chỉ cần không trực tiếp đối mặt kẻ địch thủ lĩnh nên thì sẽ không ra cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng những kẻ địch này tựa hồ có hơi quá nhiều. Sota Aizawa ngẫm lại liền đau đầu. Lão sư, thông báo kẻ xâm lấn máy dò cảm ứng đây. Lúc này Momoya Oyorozu tiến lên lo lắng hỏi. Đương nhiên là có, số 13 trả lời. Không biết bọn họ là chỉ xuất hiện ở nơi này, vẫn là toàn bộ trường học, tuy rằng thân ở trong nguy hiểm. Soto Todoroki vẫn như cũ bình tĩnh nói, mặc kệ thế nào, nếu máy dò cảm ứng không có bất kỳ phản ứng nào, Vậy đã nói rõ bọn họ ở trong nên có người có phương diện này, cô xê đi, chọn cái này rời xa. Trường học cách ly không gian, còn biết lớp trước tới nơi này giờ đi học. Tuy rằng rất kéo, nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc. Đây là vì mục đích nào đó mà bày ra, e rằng so với chặt chẽ kỳ tập, Soto Todoroki ánh mắt tụ tập ở Tomura Shigaraki trên người. Người đàn ông này tuyệt đối là Brain, số 13. Bắt đầu tị nạn, thử nghiệm liên lạc trường học, Sota Aizawa hướng dưới bậc thang đi đến. Vừa đi vừa nói, những kẻ địch kia đem bại liệt máy dò cảm ứng đối sách đều cân nhắc ở bên trong. Có thể là sóng điện hệ gia hỏa đang tiến hành quấy rầy, Kaminari. Người cũng thử nghiệm dùng Kose liên lạc nhìn, Sota Aizawa dừng bước lại. Quay đầu đối với Denki Kaminari nói rằng, đúng, Denki Kaminari không dám thất lễ. Lập tức nghe theo Izuku Midoriya lo lắng tiến lên nói rằng, lão sư đây, ngài tính một người chiến đấu sao? Cái kia số lượng, coi như tiêu trừ nhiều hơn nữa, cô C cũng vô dụng. Eraser Head phương thức chiến đấu là tiêu trừ kẻ địch cô C sau khi tiến hành bắt được. Ở chính diện chiến đấu lên, chỉ có nhất nghệ tinh là làm không được anh hùng, Sota Aizawa bình tĩnh nói. Giao cho ngươi, số 13, nói xong Sota Aizawa trực tiếp từ trên bậc thang nhảy xuống. Hướng kẻ địch tiến công Si Phong nhìn một chút dưới bậc thang khoảng cách. Tay trái từ trong quần áo móc ra Anchaman mặt nạ, đeo ở trên mặt, Si Phong sao côn. Tenia Ida sững sờ, Si Phong lại vào lúc này mang tới Tiga Anchaman mặt nạ. Đây là phải làm gì? Theo Tenia Ida này một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Tất cả mọi người đều nhìn về Si Phong. Hành động này xác thực rất quái lạ a, tựa hồ không muốn bị ai nhận ra bình thường lại nói. Mang cái gì mặt nạ không được, lại chọn cái Tiga Anchaman như thế. Chuni mặt nạ có điều đừng nói Si Phong mang còn rất xoái, muốn ra tay rồi sao? Soto Todoroki ánh mắt ngưng lại. Hắn đoán ra Si Phong cử động không phải Hero Academia người. Vào Hero Academia người, tuy xa tất chu, Si Phong dứt tiếng, xòe tay phải ra, sấm sét ngang dọc một cây toàn thân xanh thảm trường thương xuất hiện. Sau đó đột nhiên nắm chặt, thân thể thành cong hướng Tomura Shigaraki bắn nhanh mà đi, lôi đình chi thương. Trong phút chốc lôi đình chi thương cấp tốc đột phá, hướng Tomura Shigaraki bắn nhanh mà đi. Lôi đình chi thương là Si Phong gần nhất mới nghĩ hiện ra kết quả, dựa vào đối với rớt năng lực mà tưởng tượng ra đến skill. Chỉ cần Si Phong đồng ý, chỉ cần Thunder King đẳng cấp càng cao hơn, hắn có thể tùy ý biến hóa lôi cô xê bất kỳ hình thức. Đây chính là siêu cường cô xê. Vạn phu mạc địch, muôn người không chống lại được. Si Phong đem lôi đình chi thương đầu bắn ra trong nháy mắt. Tomura Shigaraki cùng Kurogiri liền phát hiện. Tomura Shigaraki con mắt trợn to một điểm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới IUA cao trung người bạn nhỏ bên trong đều có bực này cô xê. Xem ra này một chuyến đến đúng rồi. Ô mai không ở, ha ha, vậy thì giết tất cả mọi người đi. Phía dưới liên minh tội phạm người phản ứng tương đối chậm, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy một đạo xanh thảm quang né qua. Hướng Tomura Shigaraki mà đi, Sota Aizawa thoáng kinh ngạc một hồi. Sau đó khóe miệng nở nụ cười. Khóa này anh hùng khoa lớp A học sinh thực sự là đủ đảm, cũng đủ cường. Nomu, Tomura Shigaraki nhàn nhạt nói câu. Tựa hồ không thèm để ý cái kia cái phát sáng vật thể hướng hắn phóng tới. Nomu tiếp thu được Tomura Shigaraki ý chỉ, lắc người một cái liền che ở trước mặt hắn. Hai tay hướng về không trung hợp lại, vừa vặn vỗ vào lôi đình chi thương lên. Ánh chớp nổ tung, bắn ra ở Nomu trên người tựa hồ không có lên phản ứng gì. Như là gãi ngứa bình thường, quả nhiên vẫn là kém một chút. Cùng Si Phong dự liệu như thế, hắn bây giờ đối phó cái này màu đen Nomu vẫn là quá non điểm. hắn sở dĩ ra tay cũng không muốn giết chết Tomura Shigaraki. Hắn cũng biết hiện tại giết không chết đối phương, chính là đơn thuần muốn nhìn một chút mình và Nomu chênh lệch bây giờ nhìn lại. Chênh lệch có chút lớn a, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.